Kim Liên đang nằm trên giường nghe như vậy nên đã lồm cồm ngồi dậy và cầm lấy túi đồ. Hôm nay không phải là sinh nhật của em, mà cũng không phải là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng mình. Tại sao lại tặng quà cho em vậy? Mà trong này là thứ gì vậy mình? Do hôm nay á, tôi có việc lên thị xã và vô tình đi ngang qua chợ, thấy người ta bán rất đẹp nên muốn mua về làm quà tặng cho mình thôi. Cũng lâu rồi, từ khi mà chúng ta lấy nhau, tôi cũng rất ít khi tặng quà. Nên hôm nay tôi muốn làm cho mình vui một chút đó mà. Mình mở ra xem thử coi có thích không. Kim Liên nghe vậy liền mở ra, thì bên trong là một chiếc kẹp tóc hình chiếc nơ được đính kim tuyến, trông rất là đẹp. Cô vô cùng thích thú với món quà này, rồi ôm chầm lấy Tuấn. Em cảm ơn mình, em rất thích chiếc kẹp này. Tuấn cười vì đã dỗ được Kim Liên. Nhân lúc cô đang thích thú với món quà này, Tuấn bèn nghĩ cách thuyết phục để Kim Liên đồng ý, nhanh chóng giao toàn bộ tài sản cũng như quyền quản lý đất đai lại cho mình. Mình thích đó là tôi vui rồi. Vậy đã hết giận tôi chưa? Kim Liên tươi cười hạnh phúc. Dạ hết rồi. Tuấn liền nắm lấy tay cô nhẹ nhàng thủ thỉ. Mình nè, tôi có chuyện này á, không biết có nên nói với mình hay không. Kim Liên nghe vậy liền thắc mắc. Có chuyện gì á mình cứ nói, nếu được á em sẽ giúp. Thiệt ra từ khi cha mẹ mất cho đến nay á, mọi chuyện làm ăn trở nên rất là khó khăn. Tất cả các thương lái lúc trước á, đều mần ăn với cha. Nhưng bây giờ họ nói cha không có còn nữa, mà cha mẹ thì chỉ có mình em. Em lại là phận đàn bà con gái, không có giỏi việc mần ăn. Còn tôi á, thì chỉ là con rể, nên họ không có mấy tin tưởng. Vì vậy đã muốn từ chối mà không có hợp tác với gia đình mình nữa. Kim Liên nghe vậy liền sửng sốt. Có chuyện như vậy nữa hả mình? Nhưng mà lúc trước mọi việc cha đều giao cho mình mà, sao bây giờ họ lại dở chứng như thế? Tuấn đáp. Thì lúc trước á, anh có theo cha học hỏi, nhưng mà hồi đó cha còn sống nên họ tin tưởng mình nhiều hơn. Bây giờ thì cha mất rồi, họ nói anh là con rể, không có quyền hạn gì, nên không có mấy tin tưởng như hồi trước nữa. Thôi được rồi, chuyện này á mình cứ để em lo. Ngày mai em sẽ cho người đi mời quan lớn đến nhà mình, và trước mặt quan em sẽ bàn giao tài sản cũng như là quyền quản lý đất đai lại cho mình giữ, để họ biết được và đồng ý hợp tác mần ăn lại với chúng ta. Còn em thì sẽ chuyên tâm trong công việc dạy chữ cho mấy đứa nhỏ hơn. Em tính như vậy mình thấy có được không? Nghe được những lời nói của Kim Liên, trong lòng Tuấn vô cùng hớn hở vì sắp đạt được ý nguyện, nhưng hắn ta vẫn cố tỏ ra bình thản, không mấy để ý chuyện gia tài. Anh luôn tôn trọng quyết định của mình, nhưng mà nếu làm như vậy, người ngoài họ có dị nghị không mình? Mình theo cha học hỏi cũng đã lâu, sinh thời á cha cũng rất là tin tưởng nơi mình. Nay cha má mất rồi, em tin nếu cha má có linh thiêng thì cũng sẽ đồng ý với quyết định của em. Mình cũng đừng có quá suy nghĩ nhiều, em sẽ nói rõ việc này cho người ngoài được rõ. Tuấn vui mừng hớn hở. Thôi cũng đã khuya rồi, việc đó để mai tính đi, bây giờ mình ngủ thôi mình ơi. Dạ. Ngày hôm sau như lời đã hứa, Kim Liên sai người đi mời quan và các tá điền lại nhà. Đứng trước mặt đông đủ mọi người, cô tuyên bố giao tất cả tài sản cũng như quyền quản lý đất đai lại cho Tuấn. Những tá điền đều biết rõ bộ mặt giả nhân giả nghĩa nên rất lo lắng cho Kim Liên, vì cô và ông bà hội đồng quyền chính là ân nhân của gia đình họ, nhưng cũng không còn cách nào khác ngoài việc tôn trọng quyết định của cô. Trong lòng Tuấn thì vô cùng đắc ý vì cuối cùng đã được hưởng gia tài kết xù của ông quyền, thứ mà ai cũng ao ước để có. Nhưng trước mặt quan, hắn ta giả vờ tỏ ra điềm tĩnh, không dám biểu lộ nhiều vì sợ bị nghi ngờ. Sau khi đã nắm giữ tài sản trong tay, Tuấn lúc này mới bắt đầu lộ rõ bản chất.

là bà Huệ có thiện cảm và quý mình nên đã nhanh chóng ngỏ ý cưới hỏi Mỹ Nga. Dạ, xin thưa với bác gái, thật ra từ lần gặp gỡ đầu tiên con đã phải lòng Mỹ Nga rồi. Sẵn đây muốn xin phép bác cho con được lấy cô ấy làm vợ. Con hứa là sẽ yêu thương và chăm lo Mỹ Nga thật cho tốt. Bà Huệ nhìn vẻ bề ngoài của Tuấn thông minh, lịch sự, lại còn giàu có, nên cũng rất muốn anh về làm rể, vì vậy liền đồng ý. Gia đình bác có phúc phận lắm, mới chọn được người con rể như con đây đó. Dạ, được vậy thì con cảm ơn bác. Vậy 10 ngày sau, con đem sính lễ qua rước Mỹ Nga luôn được không bác? Được chứ con. Dạ, con xin phép bác con về chuẩn bị. Sau khi Tuấn ra về, bà Huệ liền đem việc này nói lại với ông bá hộ giàu và Mỹ Nga. Ban đầu, cô rất phản đối vì bản thân đã có ý trung nhân. Mặt khác, Tuấn lại là người đã có một lần vợ. Vả lại, cả hai chỉ mới gặp nhau. Dù là trụ cột gia đình, nhưng ông giàu lại không có tiếng nói. Mọi việc lớn nhỏ đều do bà Huệ quyết định. Nhận thấy sự giàu có từ Tuấn, nên bà Huệ đã thúc ép Mỹ Nga và lấy tính mạng của người yêu cô ra để hăm dọa. Mỹ Nga vì muốn bảo vệ người yêu mà không còn cách nào khác nên đã đồng ý nhận lời lấy Tuấn. Như lời đã hứa, thì 10 ngày sau, Tuấn đem sính lễ sang và đón Mỹ Nga về làm vợ. Hôm nay cũng đúng tròn 49 ngày mất của Kim Liên. Trong lúc đang tiếp đãi quan khách, thì đột nhiên Mỹ Nga cảm thấy khó chịu nên xin đi vào phòng trước. Một lát sau, Tuấn mới đi vào. Tuấn vô cùng khao khát trước nét đẹp của Mỹ Nga. Thêm có men trong người do uống cùng quan khách. Không kìm nổi, Tuấn đã nhào tới định động phòng với cô. Thì bỗng dưng, hắn vô cùng hoảng hốt khi khuôn mặt của Mỹ Nga giờ đây lại biến thành Kim Liên. Cả gương mặt trắng toát cùng đôi mắt đỏ màu máu đang trừng lên nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tuấn hốt hoảng bật người ngồi dậy ngay lập tức. Mỹ Nga nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Tuấn mà không biết chuyện gì xảy ra. Thấy thế cô cũng lồm cồm ngồi dậy để xem sao. Mặc dù bản thân không có tình cảm với Tuấn, nhưng bây giờ dù gì thì cả hai cũng thành vợ chồng. Nhìn thấy Tuấn liên tục dùng tay để dụi mắt, còn miệng thì cứ lẩm bẩm một mình. Đừng mà, đừng đến gần tôi. Mỹ Nga liền thắc mắc. Anh có làm sao không? Anh say rượu hả? Mỹ Nga vừa đưa tay lên định đặt vào vai Tuấn, thì đột nhiên anh lại gạt tay cô ra và thét lên. Kim Liên, cô đừng hòng đụng vào người tôi. Mỹ Nga cảm thấy khó hiểu khi tại sao Tuấn lại nhắc đến Kim Liên, liền quay sang hỏi. Anh vừa mới gọi tên tôi là Kim Liên, cô ấy là ai? Em là Mỹ Nga, là người vợ mà anh vừa mới cưới hỏi về nè, anh Tuấn. Tuấn lúc này mới chợt tỉnh hồn lại. Mở mắt ra nhìn thì quả đúng là Mỹ Nga. Sợ lỡ lời bị nghi ngờ nên hắn nói. À, không có chuyện gì, cho anh xin lỗi. Chắc bằng nãy do uống rượu nhiều nên hoa mắt thôi. Thôi cũng trễ rồi, em ngủ trước đi. Anh xuống nhà uống ly nước cái đã. Tỉnh táo rồi lát anh vào sau. Nghe Tuấn nói vậy thì Mỹ Nga cũng không hỏi gì thêm. Cô liền nằm xuống giường. Tuấn vì sợ cô suy nghĩ lung tung nên trước khi đi ra ngoài, anh đã hôn nhẹ lên trán nhằm muốn dỗ dành cô. Sau khi Tuấn rời khỏi, Mỹ Nga một mình nằm trong căn phòng trên chiếc giường của Kim Liên. Đột nhiên cô cảm thấy ớn lạnh cả người, dù bên trong căn phòng đã đóng kín các cửa. Dù vậy Mỹ Nga không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cô còn nghĩ chắc do bản thân không được khỏe. Vì thế liền cầm lấy chiếc mền đắp kín người lại rồi mới ngủ. Tuấn lúc này đang ở bên ngoài phòng khách cùng với tên Tuất. Khi nhìn thấy Tuấn thì Tuất cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Vì Tuất biết theo như tính tình của Tuấn thì đêm nay là đêm động phòng của hắn. Sao hắn không ở trong đó mà lại bỏ ra đây một mình? Thấy lạ nên Tuất liền hỏi. Ủa cậu, sao giờ này không ở trong phòng với cô chủ mà lại đi ra đây? Con thấy có gì đó hơi sai rồi nha. Tuấn với vẻ mặt lo lắng, nên khi được Tuất hỏi như vậy, hắn ta liền cáo lên. Mày còn hỏi được à? Tao hỏi mày chuyện lúc trước tao dặn dò mày, mày có làm sạch sẽ không đó? Tuấn gãi đầu ngơ ngác mà trả lời. Chuyện gì cậu? Hôm nay cậu nói gì mà con không hiểu gì hết á? Thì là cái chuyện cô Hai Kim Liên của mày đó. Hôm nay mày bị cái gì vậy hả Tuất? Đừng có chọc cho cậu mày giận lên nghe chưa? Bây giờ Tuất mới chợt nhớ lại cái chết của Kim Liên nên liền vội trả lời. Sao tự nhiên hôm nay cậu lại hỏi vậy? Thì con đã làm theo lời của cậu là xử lý kỹ càng hết rồi. Cậu đừng có lo. Nghe Tuất nói vậy, Tuấn liền mỉm cười nhẹ, cảm thấy an tâm phần nào vì nghĩ chắc do say rượu nên mới bị ảo tưởng mà nhìn thấy Mỹ Nga thành Kim Liên. Thôi, tao chỉ hỏi lại mày cho chắc, chứ cũng không có chuyện gì cả. Mày coi tắt đèn rồi cũng ngủ sớm đi. Ngày mai đi công chuyện với tao. Dạ cậu. Tuấn vừa đứng dậy, bỗng dưng ngọn đèn dầu được đặt trên bàn đang cháy thì lại bị vụt tắt. Những cánh cửa cứ liên tiếp vỗ vào nhau, tạo nên âm thanh kẻo kẹt. Tên Tuất thấy như vậy nên đã vô cùng hoảng sợ, quay sang nhìn Tuấn và nói. Cậu ơi, có khi nào cô Hai quay về trả thù không? Tuấn nghe vậy cũng có phần sợ hãi, nhưng đã cố tỏ ra bình tĩnh. Mày câm miệng cho tao. Người đã chết rồi thì làm sao có thể quay trở về để trả thù được chứ. Đừng có ở đó mà tự hù dọa mình nữa. Mau đi kiếm que đốt đèn lên cho tao. Tuất bỗng nhớ ra được điều gì đó, vì vậy giọng đã run rẩy lên vì sợ. À, con nhớ rồi. Hôm nay là tròn 49 ngày mất của cô Hai đó cậu. Chắc là do cậu lấy vợ nên quan hồn của cô chưa có siêu thoát mà quay về tìm cậu. Tuấn cũng hơi sợ, nhưng cũng không tin vào những lời của Tuất, vì vậy đã hét lên. Im đi. Thay vì đứng đây ăn nói lung tung thì mày mau đi đem que diêm đến đây đốt đèn lên cho tao. Tuất vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhưng rồi cũng phải đi đem que đến. Sau khi đèn đã được thắp lên thì không còn nghe thấy tiếng động phát ra từ cánh cửa nữa. Đó, mày thấy chưa, có ma có gì đâu. Thôi tao đi vào, mày đừng có ở đó mà tự hù dọa mình nữa. Nói rồi Tuấn liền đi vào trong. Mỹ Nga lúc này vẫn đang say giấc, cô không hề nghe thấy điều gì từ bên ngoài. Tuấn vì không nỡ đánh thức Mỹ Nga nên đã nhẹ nhàng trèo lên giường rồi cũng thiếp đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tuấn đã không thấy Mỹ Nga đâu cả. Anh lật đật chạy đi tìm. Một lúc lâu thì cô từ phía sau vườn đi lên với vẻ mặt vô cùng lạ lùng. Tuấn thấy vậy nên liền hỏi. Sáng sớm em đi ra sau giường làm gì? Tối qua em không có ngủ được hay sao mà trông em kém sắc thế? Mỹ Nga vẫn bình thản trả lời. À, không có chuyện gì. Chắc là do em lạ chỗ á nên không có được ngon giấc. Vì vậy muốn đi ra giường dạo cho mát đó mà. Tuấn vốn là một người vô cùng đa nghi, nên khi nghe Mỹ Nga nói vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ. Nhưng anh nghĩ cô là một người vừa mới về nên cũng không mấy đề phòng. Mỹ Nga không nói không rằng mà đi liền một mạch vào trong nhà. Từ khi ở ngoài vườn vào, Mỹ Nga đột nhiên thay đổi tính tình. Đến Tuấn cũng cảm thấy lạ. Một hôm đang lúc ngồi chải đầu, Tuấn từ phía sau đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy cô. Mỹ Nga không hề tỏ ra giật mình. Ngược lại cô rất bình tĩnh. Tuấn bỗng thỏ thẻ vào tai cô. Tóc của em rất là đẹp, rất thơm. Mặc cho Tuấn có nói gì thì Mỹ Nga vẫn cứ cặm cụi ngồi chải tóc mà không đá động gì tới anh. Tuấn không chịu nổi cảnh cô lạnh nhạt với mình nên đã nhào đến ôm cô. Vô tình anh nhìn vào gương thì đột nhiên người ngồi trước mặt anh lại chính là Kim Liên. Tuấn bỗng giật mình ngã về phía sau và hét lên. Kim Liên, lại là cô sao? Mỹ Nga đâu? Cô đã giấu cô ấy ở đâu? mau đem ra đây. Tôi không sợ cô đâu. Kim Liên bật dậy, đầu tóc xõa rũ rượi, trợn to mắt từng bước tiến lại gần. Tuấn vừa run người hét to lên vì sợ. Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra. Bên ngoài, tên Tuấn nghe tiếng la thất thanh của Tuấn nên đã chạy vào, thì thấy anh ta đang ngồi dưới chân giường, vừa run rẩy vừa sợ hãi. Mợ hai, có chuyện gì xảy ra với cậu vậy mợ? Ở bên ngoài á, con nghe thấy tiếng la của cậu nên mới vội chạy vào nè. Xin mợ bỏ qua cho. Lúc này bỗng Mỹ Nga giật mình và không hiểu vì sao Tuấn lại bị như vậy. Tôi cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Nói rồi cô tiến lại gần, cầm lấy tay Tuấn và nói. Là em Mỹ Nga đây nè, anh bị làm sao vậy? Tuấn còn đang hoảng sợ nên không tin vào lời cô nói. Cô là Kim Liên, không phải Mỹ Nga, tránh xa tôi ra, tôi không sợ cô đâu. Kim Liên nào, em là Mỹ Nga, vợ của anh đây mà, mở mắt ra nhìn cho kỹ đi anh. Tuấn vì sợ tinh thần của Tuấn bị hoảng loạn mà nói ra bí mật nên đã nhanh chóng chạy lại an ủi và cũng như ngăn chặn những lời nói bất cẩn của Tuấn lúc nãy giờ. Cậu bình tĩnh lại, con là Tuấn đây, không có ai tên Kim Liên cả, có con và mợ hai thôi à. Sau khi nghe được giọng nói của Tuấn thì Tuấn mới dần dần bình tĩnh trở lại và nhìn xung quanh thì quả thật không nhìn thấy Kim Liên. Thấy vậy nên Mỹ Nga đã dìu Tuấn lên giường, nhưng anh không đồng ý mà bỏ đi ra ngoài. Từ chuyện cái đêm tân hôn cho đến nay, Tuấn đã dần cảm thấy lạ. Nhưng anh không muốn nói cho Tuấn nghe vì sợ hắn ta sẽ làm lộ bí mật nên đã âm thầm một mình đi tìm hiểu. Tối đến, chờ cho Mỹ Nga đã ngủ say, Tuấn mới lén ra đi sau vườn, ngay mộ của Kim Liên, cũng như ông bà hội đồng để kiểm tra xem. Đứng hồi lâu thì không có chuyện gì, Tuấn cảm thấy yên tâm phần nào nên đã nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn ta rời đi thì đột nhiên có một cơn gió thổi qua rất mạnh. Lúc này thì Tuấn đã về phòng. Vừa mới bước vào chuẩn bị đóng cánh cửa lại thì hắn ta cảm nhận được có sự bất thường ở phía sau nên liền xoay người lại thì đã bị Mỹ Nga làm cho giật mình vì tưởng là cô đã ngủ. Tuấn cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ôm chầm lấy Mỹ Nga rồi bồng cô vào giường. Từ khi cưới đến bây giờ, Tuấn vẫn chưa được động phòng nên nhân cơ hội này liền đặt cô xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán và môi. Nhưng Tuấn lại cảm thấy lạ lùng vì Mỹ Nga không hề chống cự mà lại nằm im và hợp tác với anh như vậy. Anh hôn lấy hôn để, vồ vập lấy cô như một con hổ đói. Lúc này Tuấn đột nhiên hét lên, mặt mày tái xanh vì sợ, gương mặt trắng chẳng khác gì xác chết, cả đôi mắt trợn tròng trước khi chết của Kim Liên đang nhìn mình. Kim Liên, sao lại là cô? Cô cần gì? Tôi có thể đốt xuống cho cô mà, đừng có hù dọa ám ảnh tôi như thế. Tôi không có cố ý đâu, xin cô thả cho tôi đi. Ngày mai tôi sẽ đi đốt giấy tiền cho cô thật nhiều. Kim Liên trừng mắt lên thì đột nhiên đôi mắt lại chảy rất nhiều máu, làm cho tên Tuấn càng thêm sợ nên đã ngất đi. Sáng hôm sau, không thấy Tuấn ra ngoài mà chỉ có một mình Mỹ Nga. Vì hôm nay lẽ ra Tuấn phải lên huyện vì có việc. Tuấn cảm thấy lạ nên liền hỏi. Cậu hai tỉnh dậy chưa mợ? Mỹ Nga đáp. Tối qua cậu hơi mệt nên hôm nay cậu dậy trễ một chút xíu. Tuấn vừa gãi đầu vừa lẩm bẩm. Rõ ràng là hôm qua còn nói với mình là hôm nay dậy sớm đi công việc mà. Kiểu này chắc tối qua làm quá sức nên sáng dậy không nổi chứ gì. Ôi, đúng là người giàu, chả bù cho mình suốt đời chỉ là một tên đầy tớ. Nói rồi Tuấn cũng bỏ đi ra ngoài. Lát sau thì Tuấn tỉnh dậy, thần trí không mấy được tỉnh táo vì nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng hắn ta vẫn còn cố tỏ ra là mình ổn và tự trấn tĩnh bản thân rằng đó như là một giấc mơ. Anh vẫn bước xuống giường và bình thản đi ra ngoài. Vừa bước tới phòng khách, đột nhiên Tuấn cảm thấy ruột của mình cồn cào lên vì đói. Nhìn thấy mâm cơm được đặt trên bàn, Tuấn liền tiến lại thì Mỹ Nga từ dưới nhà bước lên. Anh dậy rồi à? Chắc là đói rồi phải không? Lại đây ăn cơm luôn đi anh. Hôm nay á em mới học nấu một vài món ăn. Anh thử ăn coi có được không? Tuấn nghe vậy liền mỉm cười và nói. Cảm ơn em. Nói rồi Tuấn liền tiến lại ngồi vào bàn. Nhìn những món ăn được bày trí trên bàn, Tuấn vô cùng hoảng sợ và ngỡ ngàng. Vì đó là những món mà trước đây Kim Liên rất thích nấu cho anh ăn. Thấy nét mặt của Tuấn bỗng nhiên thay đổi, Mỹ Nga liền cúi xuống rồi nở nụ cười ma mị, nhẹ giọng hỏi. Anh sao vậy? Những món ăn này không hợp khẩu vị của anh sao? Tuấn lắp bắp trả lời. À, không, không phải. Mỹ Nga liền cầm lấy đôi đũa, gấp thức ăn bỏ vào chén cho Tuấn và nói. Cha má em nói nhớ em và ngỏ ý muốn lên nhà mình chơi, anh thấy như sao? Tuấn nghe vậy cũng hơi e dè, vì khi có mặt cha mẹ vợ, hắn ta không mấy được thoải mái khi ra ngoài chơi, nhưng cũng không còn cách nào khác mà đành phải miễn cưỡng đồng ý. Cha má tính khi nào lên vậy em? Em có sai người nói là ngày mai cha má sẽ tới. Vậy cũng được. Em có sai người sắp xếp chỗ ngủ cho cha má đường hoàng nha. Dạ, anh ăn đi. Tuấn gấp lấy thức ăn mà trong lòng cứ cảm thấy lo sợ vì sự trùng hợp đến mức lạ thường như thế. Sau bữa ăn, Tuấn cùng với tên Tức lại tìm đến những sòng bạc lớn, mãi cho đến tối mịt mới chịu về. Nghĩ là lấy được con gái của quan là sẽ có người chống lưng, vì vậy mà Tuấn mặc tình ăn chơi đàn đúm. Ngày hôm sau thì vợ chồng quan lớn đến, Tuấn liền ra vẻ một người chồng đàng hoàng, lễ phép mà ra đón tiếp. Dạ, con thưa cha má mới xuống. Nhìn thấy chỉ có một mình Tuấn mà không có mặt con gái nên ông giàu liền hỏi. Vợ con á, Mỹ Nga đâu mà cha má không thấy nó ra? Tuấn nhanh miệng trả lời. Dạ, vợ con sửa soạn bên trong á, cha má vào nhà ngồi cho mát, rồi mình hẳn nói chuyện sau. Khi hai vợ chồng ông giàu vừa bước vào, thì Mỹ Nga từ bên trong phòng bước ra. Dạ, con thưa cha má mới xuống ạ. Ông giàu nhận thấy nét mặt buồn bã, không có sinh khí, như một người đang chứa nhiều tâm sự uất ức trong lòng, nên ông liền hỏi. Mỹ Nga, còn có làm sao không? Nhìn sắc mặt con nhợt nhạt và xanh xao quá. Con không được khỏe sao? Mỹ Nga không nói không rằng mà chỉ lắc đầu. Tuấn thấy vậy liền nhanh miệng chen vào. Dạ, vợ con mấy nay cũng không có được khỏe, cho nên mới như vậy đó à. Bà Huệ không hề để ý đến sự thay đổi của con gái, cứ đảo mắt nhìn xung quanh nhà của Tuấn. Thì bà vô cùng thích thú vì thấy gia cảnh của Tuấn, nên cũng liền nói đỡ cho anh. Con gái mình đã lấy được thằng Tuấn cũng là có phước phần rồi, ông không cần lo cho nó đâu. Tuấn cũng mừng thầm trong bụng vì được bà Huệ nói đỡ. Dạ, để con dẫn cha má vào trong phòng nghỉ ngơi. Ông giàu cảm thấy lạ lùng và cứ bồn chồn trong bụng từ khi bước chân vào căn nhà và sự thay đổi từ Mỹ Nga. Vì sự có mặt của vợ chồng ông nên Tuấn cũng không dám đi ra ngoài chơi bời như mọi khi. Tối đến, ông giàu vì lạ chỗ nên cảm thấy khó ngủ, vì vậy đã đi ra phòng khách ngồi. Vừa tính rót tách trà thì đột nhiên ông giật mình khi nhìn thấy Mỹ Nga đang đứng sừng sững trước mặt ông như một hồn ma, vì đi mà không nghe thấy tiếng động. Con gái, sao không ngủ đi mà lại ra đây? Mỹ Nga liền quỳ xuống cầm lấy tay ông giàu và nói. Xin quan hãy giúp tôi. Ông giàu cảm thấy lạ vì tại sao Mỹ Nga xa lạ và nói chuyện như thế. Con bị làm sao vậy con gái? Tôi không phải là Mỹ Nga con gái của ông. Tôi tên là Kim Liên, là vợ trước của tên Tuấn. Gia đình tôi đã bị hắn sát hại để chiếm đoạt tài sản. Tôi biết ông là một người quan tốt nên mới mạo gan nhập vào con gái ông để kêu oan. Xin ông giúp tôi tìm ra sự thật và bắt tên hung thủ đó phải đền tội. Tôi hứa với ông là sau khi tôi được giải oan thì tôi sẽ trả xác lại cho con gái của ông. Ông giàu nghe như vậy liền tái xanh mặt mày và không tin đây là sự thật. Cô, những lời cô vừa nói liệu có thật hay không? Những lời tôi nói đều là sự thật. Xin ông hãy giúp tôi nhanh chóng bắt tên ác nhân đó để linh hồn tôi sớm ngày siêu thoát. Nếu không tin thì tối mai ông cứ đứng đằng sau cánh cửa này thì sẽ biết rõ mọi chuyện. Ông giàu cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng vì muốn biết được sự thật buộc ông phải làm theo lời của Kim Liên. Tôi tin cô. Nói rồi đột nhiên Mỹ Nga cảm thấy khó chịu, cô vùng vẫy rồi ngất liệm đi. Ông giàu vô cùng hoảng sợ, vì vậy đã gọi mọi người dậy và đưa cô về phòng. Tối hôm đó, ông giàu không hề ngủ được, trong đầu ông luôn suy nghĩ về những lời nói của Kim Liên. Sáng đến, ông thức dậy rất sớm và đi vòng quanh nhà để xem xét tình hình. Nhưng khi vừa định ra vườn thì đã bị Tuấn nhìn thấy và ngăn cản. Trong bữa ăn, ông cố tình nhắc đến Kim Liên. Tuấn vừa nghe qua tên cô thì đã tái xanh mặt mày, đến nỗi đôi đũa trên tay cũng bị rơi xuống bàn. Ông giàu tinh ý đã nhận ra sự khác lạ từ Tuấn nên liền hỏi. Còn có sao không? Mà Kim Liên là ai? Tại sao vừa mới nghe tên á thì sắc mặt con liền thay đổi vậy? Tuấn lắp bắp. Dạ con không sao, cha má không có cần lo. Chẳng qua nghe cái tên thấy hơi lạ đó mà. Thôi con còn có việc, con xin phép cha má. Nhận thấy thái độ từ Tuấn, ông giàu càng tin tưởng những lời của Kim Liên là sự thật. Vì vậy đã cùng cô bày ra kế để bọn ác phải xa lưới. Tuấn cùng với Tuất đi ra ngoài tới tối mới về nhà. Vừa bước vào thì đột nhiên ngọn đèn vụt tắt, căn nhà trở nên tối đen. Tên Tuất vô cùng sợ hãi. Lúc này Mỹ Nga đã bị Kim Liên nhập vào. Cô mặc lên mình bộ đồ màu trắng tinh, lượn qua lượn lại cùng với tiếng kêu đòi mạng vô cùng sợ hãi. Tuấn và Tuất vô cùng hoảng sợ, cả hai ôm lấy nhau và luôn miệng cầu xin. Đừng hại tôi. Tại sao ngươi lại giết chết cha mẹ tôi? Đã vậy còn hại luôn tôi. Các người phải đành mạng. Tên Tuất nhanh chóng nhận ra đây chính là giọng của Kim Liên nên liền quay sang nói với Tuấn. Là cô hai đó cậu. Cô về đòi mạng đó cậu ơi. Con sợ lắm. Mặc dù rất sợ nhưng Tuấn vẫn tỏ ra bình tĩnh. Mày cầm miệng lại. Cô ta chết rồi thì làm sao, làm gì được mình? Kim Liên bỗng tiến lại gần, dùng tay bóp cổ lấy tên Tuất. Vì sợ quá nên Tuất đã thừa nhận là anh và Tuấn đã giết chết cả gia đình của Kim Liên. Người giết mợ và ông chủ là cậu. Mợ muốn báo thù thì tìm cậu. Xin đừng làm hại đến con. Con xin mợ tha cho con. Do con trót dại mới nghe lời cậu mà thôi. Lúc này ông giàu ở bên trong đã nghe được toàn bộ sự thật. Đột nhiên đèn bừng sáng lên. Ông giàu từ bên trong bước ra. Tuấn vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy ông. Tuấn không ngờ người đứng trước mặt anh lại là Mỹ Nga, và từ lâu đã bị Kim Liên nhập vào. Biết được kẻ ác phải đền tội, Kim Liên giữ lời hứa và trả lại xác cho Mỹ Nga. Cô xuất hồn ra. Đột nhiên Mỹ Nga bỗng ngất xỉu. Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, bà Huệ liền đi ra để xem thì nhìn thấy con gái đang nằm bất động dưới sàn và không hiểu chuyện gì xảy ra. Sự thật được phơi bày, tên Tuất và Tuấn đều đã đền tội trước những việc làm của mình. Chính ông giàu và bà Huệ cũng không ngờ Tuấn lại là con người độc ác mắt như thế. Sau khi được điều trị thì Mỹ Nga đã tỉnh và cũng biết được sự thật về Kim Liên mà bấy lâu nay cô thường xuyên nghe Tuấn hay gọi. Riêng Kim Liên vì đã trả được mối thù nên đã quay về gặp và gửi lời cảm tạ đến Mỹ Nga. Ngay ngày hôm sau, Mỹ Nga đã nhanh chóng ra mộ và thắp hương cho Kim Liên nén nhang và mong cô sớm đầu thai chuyển kiếp. Còn bà Huệ cũng đã nhận ra lỗi lầm vì đã chia cắt tình cảm của Mỹ Nga. Vì muốn chuộc lại lỗi lầm nên bà đã tác hợp cho Mỹ Nga và Sang, người mà bà từng phản đối, thành vợ thành chồng cùng với một số ruộng đất để làm của hồi môn. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mượn xác báo thù của tác giả Hoàng Chi. Và đến đây thì chương trình xin được khép lại. Thì chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.